Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Diệt Thế Chi Lôi, Cuồng Vọng, Vân Đỉnh Thiên một bước bước ra, toàn thân lôi đình bao vây, đưa hắn tôn lên giống như lôi thần một loại, không thể chiến thắng, lôi đình vạn quân, tay hắn cầm thiên lôi truy, lần nữa phát huy, trong phút chốc, vô số lôi đình theo thiên lôi truy trên tán phát ra. Mỗi một đạo đều có như thùng nước lớn bằng, như vậy tràn ngập bén nhọn ba động, đủ để đánh cho bị thương bất diệt cảnh cường giả. Ninh Giang mặt không đổi sắc, cánh tay run lên, lôi phạt kiếm như tật phong bạo vũ, nhanh chóng đâm ra, mỗi một kiếm, lôi phạt kiếm cũng kéo ra một đạo thật dài lôi đình kiếm quang. Tựa như bạch hồng quán nhật, tuệ tinh tập nguyệt, rầm rầm rầm phanh, hai người phát sinh va chạm mạnh. Bầu trời lần nữa bị vô cùng lôi đình bao phủ, Gemini, sau một khắc, tất cả lôi đình bị một kiếm cắt ra, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng đại kiếm quang ầm ầm bạo phát. Hướng Vân Đỉnh Thiên đổ ập xuống áp đi xuống, lôi thí, Vân Đỉnh Thiên giơ lên thiên lôi truy, như vậy hiện lên hừng hực lôi đình, cuối cùng ngưng kết thành một viên hình cầu, này viên hình cầu là đem lôi đình lực không ngừng áp xúc. Ngưng kết thành một điểm mân ni, đi, hắn một chùy đánh vào lôi cầu trên. Lôi cầu bay đến một loại lúc, mãnh liệt run rẩy lên, sau đó ầm ầm nổ tung, ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, lôi cầu nổ tung, nhưng là cùng lôi kỳ lân nổ tung lúc không giống với. Lôi kỳ lân nổ tung lúc, thanh thế to lớn, lôi đình hướng tứ phương khuếch tán, trực tiếp bao phủ hơn ngàn trượng phương viên, mà lôi cầu nổ. Phạm vi rất nhỏ, chỉ có 10 trượng, nhưng là như vậy nổ phương thức, uy lực ngược lại mạnh hơn, bởi vì, này loại nổ tung, trực tiếp đem uy lực co rút lại, không giống lôi kỳ lân nổ tung lúc, lực lượng thật ra thì cũng tư tán ra, cũng không tập trung, Ninh Giang một kiếm rơi ở trong đó, cùng này 10 trượng phương viên lôi đình lẫn nhau chôn vùi, không chia trên dưới, bách trọng lôi thí. Vân Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn một hơi đánh ra túc túc 100 lôi cầu. Những thứ này lôi cầu bay đến Ninh Giang bên cạnh. Nhất tề nổ tung, này trong nháy mắt, hừng hực cường quang làm cho người ta ánh mắt cũng khó khăn lấy mở ra. Mà túc túc 100 lôi cầu nổ, trực tiếp sẽ đem Ninh Giang thân ảnh bao phủ ở bên trong. Phá, Ninh Giang bắn ra lôi phạt kiếm. Người theo kiếm đi. Hóa thành một đạo bén nhọn kiếm khí, ngất trời mà lên, lấy lôi phạt kiếm chi bén nhọn, cộng thêm hắn kiếm ý phối hợp, dễ dàng liền từ này bách trọng lôi thí trong đột phá đi ra ngoài. Ngũ lôi oanh đỉnh, Vân Đỉnh Thiên cũng không ngoài ý muốn, hắn rõ ràng bách trọng lôi thí muốn đả thương đến Ninh Giang khả năng quá thấp. Hiện tại mới là hắn chân chính sát chiêu, hắn đem thiên lôi truy ném ra, treo cao trường thiên. Chỉ thấy năm đạo lôi đình từ trong đó rơi xuống, riêng của mình chiếm cứ năm cái phương vị, mơ hồ trong lúc, lại tạo thành một loại trận pháp, nga, một chùy dưới, hóa thành trận pháp, có chút bản lãnh, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, này năm đạo lôi đình khí cơ tương liên, một mình phá hư bất kỳ một đạo, cũng sẽ không hữu dụng, ngược lại, lôi đình sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra, thất sát kiếm trận lập tức. Hắn kiếm quyết một dẫn, theo lôi phạt kiếm trên phân ra bảy đạo kiếm khí, bài không tuyệt khí loại bay vút đi ra ngoài, nhất thời, ngũ lôi oanh đỉnh bị phá đi, người này thật là không đơn giản, lại có thể cùng thiếu tông chủ đánh đến tình trạng này. Một vị cực thiên tông trưởng lão phát ra sợ hãi than, ánh mắt ngưng trọng nhìn Ninh Giang, bọn họ những thứ này cực thiên tông trưởng lão. Đối với Vân Đỉnh Thiên thực lực rõ ràng nhất bất quá. Ở Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trong, có thể ép ra Vân Đỉnh Thiên một nửa thực lực người cũng không có. Lấy lôi linh thể cường đại, Vân Đỉnh Thiên đủ để cùng siêu cấp tông môn xếp hạng top 5 những người đó đấu. Nhưng là hiện tại, ai cũng nhìn ra, Vân Đỉnh Thiên lâm vào khổ chiến trong, hắn đủ loại công kích, cũng đối với Ninh Giang không dùng được, từ đầu tới đuôi. Ninh Giang cũng nắm chặt thượng phong, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, liền đáng sợ như thế sao? Có người nghi ngờ, mặc dù Ninh Giang lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng Vân Đỉnh Thiên dù sao cũng là lôi linh thể, không nên rơi vào hạ phong đi. Kiếm ý đích xác rất đáng sợ, nhưng là muốn lấy kiếm ý chế trụ lôi linh thể, thật ra thì còn chưa đủ, chỉ có thể nói, hắn người này quá mạnh mẽ. Một vị kiếm tu lắc đầu nói, đạo lý rất đơn giản, kiếm ý mạnh có hạn, chân chính mạnh người, là Ninh Giang, đổi thành những khác có kiếm ý kiếm tu, không nhất định là Vân Đỉnh Thiên đối thủ. Mấy vị trưởng lão, chúng ta nếu không muốn xuất thủ, nếu là thiếu tông chủ bại mà nói, đối với ta Cực Thiên Tông có thể không phải là cái gì chuyện tốt, một vị địa vũ cảnh trưởng lão nói. Trong mắt toát ra bén nhọn ý, Ninh Giang mặc dù là Vạn Kiếm Tông tông chủ, nhưng là ở trong con mắt của bọn họ, cũng không coi vào đâu. Lấy Cực Thiên Tông cường hoành, căn bản không cần quan tâm Vạn Kiếm Tông, không có một cái cần thiết. Không nên quên, thiếu tông chủ còn có một chiêu kia không có thi triển ra. Lấy một chiêu kia uy lực, liền tính là địa vũ cảnh cường giả, đều có bị thương nguy hiểm ni, một vị trưởng lão lắc đầu nói. Đích xác, bản thân ta là quên chuyện này, vị kia trưởng lão gật đầu. Một khi thiếu tông chủ thúc giục một chiêu kia, người này chắc chắn thất bại, tại sao hắn sẽ mạnh như vậy? Diệp Ảnh ánh mắt oán hận nhìn Ninh Giang. Mới vừa rồi cùng Ninh Giang đối bính thần thức, bỗng chốc bị Ninh Giang thương tổn được, hắn còn có thể an ủi là mình khinh thường. Nhưng là hiện tại, Ninh Giang dùng bày ra thực lực, để cho hắn cảm nhận được một loại khó có thể với tới tuyệt vọng. Vân Đỉnh Thiên, lôi linh thể thực lực, không nên chỉ có điểm này. Đem ngươi tất cả bản lãnh toàn bộ lấy ra đi, Ninh Giang đứng ngạo nghễ bầu trời. Bén nhọn kiếm ý không ngừng khuếch tán. Không khí trở nên sắc bén vô cùng, theo hắn trên người, thậm chí có một cổ mắt thường có thể thấy được kiếm khí phiêu tán mà ra. Dần dần, ở phía sau hắn, hiện ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, mỗi một cái kiếm khí đều đạt 3 thước 6 tấc, rạng rỡ sinh huy. Sau đó, hắn giơ tay lên trong lôi phạt kiếm ni trong nháy mắt, tất cả kiếm khí phảng phất được dẫn dắt một loại, hướng lôi phạt kiếm tuôn ra mà đến. Nhất thời, lôi phạt kiếm khí thế không ngừng kéo lên, càng ngày càng thịnh, càng phát ra bén nhọn, suy kéo, bầu trời trên tầng mây trực tiếp đã bị này cỗ kiếm thế phá vỡ. Hé ra một cái trăm trượng dài khe hở, hí, đối mặt với này cỗ kiếm uy, tại chỗ vô số võ giả hít một hơi lãnh khí, sợ hết hồn hết vía, đây chính là quyết thắng một kích đi, mọi người kinh hô. Không nghĩ tới Ninh Giang còn có dấu như vậy lá bài tẩy. Giờ này khắc này, Vân Đỉnh Thiên vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Ninh Giang, ngươi đoán không tệ, ta đích xác còn có mạnh hơn thủ đoạn. Thế hệ trẻ tuổi trong, ngươi là cái thứ nhất có thể bước ra một chiêu này người, Vân Đỉnh Thiên thanh âm to lớn. Như sấm một loại, hắn ánh mắt trong, lôi mang phun ra nuốt vào, hừng hực cực kỳ. Cùng kia đối diện, cũng sẽ bị loại này sắc bén ánh mắt gây thương tích. Có thể kiến thức một chiêu này, người chính là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Hắn một bước bước ra, lên trời mà lên, theo kia toàn thân lỗ chân lông trong, hiện lên ra một loại hoàn toàn mới lôi đình. Loại này lôi đình nước sơn đen như mực, phảng phất tượng trưng hủy diệt, phá hư. Này trong nháy mắt, mặc dù là địa vũ cảnh cường giả trong lòng cũng cảm thấy một loại bị đè nén. Toàn thân tóc gáy dựng ngược, về phần địa vũ cảnh dưới người, lại càng cảm nhận được một loại bản năng sợ hãi. Diệt thế chi lôi, giết, theo một tiếng quát lên, màu đen lôi đình nổ tung mà ra. Hết chương.